Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi đến trước mặt Dự Vương, một chân dẫm lên án thư, bốp một tiếng, án thư từ chỗ nàng dẫm lên vỡ tan, sụp xuống. Chén rượu rơi đầy đất, thời khắc kinh hoàng như vậy, Sở Du Ninh còn không quên cướp lấy một đĩa hoa quả. Còn muốn cưới ta không? Sở Du Ninh ôm đĩa hoa quả, cắn đào, nghiêng người ép hỏi. Dự Vương đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn chân nàng vừa vặn rơi xuống GHCSN hắn, dường như chỉ cần hắn dám nói thêm một chữ. Cưới, chân này có thể trực tiếp dẫm lên MNSCN của hắn. Dự Vương đã quên sạch ý định muốn đưa người về Việt quốc tra tấn, hắn liên tục lắc đầu, lắc đến nỗi khuôn mặt đầy mỡ rung lên. Không, không cưới nữa, sức mạnh khủng khiếp cỡ này, cưới về rốt cuộc là ai tra tấn ai? Quá đáng sợ, vậy còn cưới công chúa Khánh Quốc của ta không? Công chúa, liên hôn giữa hai nước có lợi cho việc giao hảo. Tần các lão cuối cùng cũng đứng lên lên tiếng, nhìn về phía Dự Vương. Không biết Dự Vương thấy tứ công chúa của nước ta thế nào? Cảnh Huy Đế cũng phản ứng lại, vội vàng nói. Đúng vậy, tứ công chúa của trẫm cũng hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đáng yêu, Dự Vương không ngại cân nhắc xem xét. Nguyên bản đã định tứ công chúa đi Việt quốc hòa thân, chỉ là Dự Vương này nhất định muốn Du Ninh mới có thể tránh khỏi kết cục hai nước khai chiến. Nếu Dự Vương đồng ý cưới tứ công chúa về, vậy chuyện này coi như xong, Việt quốc dù có bất mãn, ít nhất cũng có thể cho Khánh quốc thời gian đệm. Sở Du Ninh cau mày, đến nước này rồi, người còn muốn đưa nữ nhi của mình cho người khác sao? Cảnh Huy Đế trừng mắt, người câm miệng, trở về bên phò mã. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắn dù có đồng ý cưới tứ công chúa về, chẳng lẽ còn có thể tốt đẹp được sao? Sở Du Ninh thu chân lại, quay người lý luận với Cảnh Huy Đế. Tần các lão, công chúa, bệ hạ đây là suy nghĩ vì đại cục. Sở Du Ninh, đại cục chính là dâng nữ nhi của mình sao? Cho dù cưới tứ công chúa thì vẫn có thể xuất binh đánh Khánh quốc, chẳng phải là vô ích tặng người cho chúng à? Cảnh Huy Đế. Hòa thân đại diện cho bang giao hữu hảo, người thấy Việt quốc muốn hữu hảo với người không? Cảnh Huy Đế đập bàn, trẫm nói được là được. Sở Du Ninh nghiêng đầu, có phải nàng ảo giác không? Nàng cảm thấy Cảnh Huy Đế chắc chắn 100%, vậy cũng phải hỏi ý người muốn gả đi chứ. Nàng cảm thấy tứ công chúa dù có não tàn đến đâu cũng không nên coi trọng một nam nhân như vậy, ở kiếp trước của nguyên chủ không có lựa chọn thì không nói. Ngươi là không hỏi thì không cam tâm đúng không? Cảnh Huy Đế sợ nàng thật sự cố chấp, trực tiếp sai người đi gọi tứ công chúa. Thẩm Vô Cửu biết ý của Tần Các Lão và Cảnh Huy Đế, chính vì biết nên mới cảm thấy vô cùng nhục nhã, sắc mặt âm trầm. Rõ ràng bị bắt nạt đến mức này, Khánh quốc yếu đuối đến mức vẫn chỉ có thể đưa một công chúa đi cầu hòa. Xã tắc vốn nên dựa vào minh chủ, nhưng lại đem an nguy giao phó cho phụ nhân. Đây là nỗi nhục của một quốc gia, khiến cho sự liều xê, hát. Ế, tê chiến đấu của tướng sĩ biên quan trở thành trò cười. Đêm nay cung yến vốn cần tứ công chúa xuất hiện, cho nên tứ công chúa đã sớm chờ ở điện phụ để nghe lệnh, một khi truyền gọi là đến ngay. Tứ công chúa tiến vào điện, hoàn toàn thể hiện được thế nào là bước sen nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha. Cách chương.